Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 06, không thể lạc quan, 2 hợp 1. Trong hư không, thí thần thương ông rung động, mũi thương lóe ra hàn quang, vẫn muốn truy sát kiếm quân, nhưng bị đao ma tự bạo chi uy chính diện trùng kích đến cán thương tiếng rung. Vậy mà không có khả năng trong nháy mắt bay ra. Phát ra từng tiếng tức giận gào thét. Ma tổ lách mình mà đến. Một tay nắm chặt cán thương. Nhìn xem hư không phương xa. Là bạn mà chết. Nghĩa khí vô song. Toàn tâm hắn nguyện một lần. Cầm thương mà đi. Hắn một đường truy sát tả trường lộ. Cuối cùng chưa đuổi kịp. Trở về lúc gặp ngay phải kiếm quân đao ma. Nguyên bản một thương ý khắp nơi phía trước kiếm quân. Lại bị đao ma chết thay. Đao ma hẳn phải chết chi kiếp, cuối cùng không thể sửa đổi. Mặc dù tả trường lộ đã nói cho Hồng Thủy Đại Vu cứu đao ma một lần, làm sao mệnh số khó vi phạm, cuối cùng cứu không được lần thứ hai. Một trận thế kỷ đại chiến, trước sau bất quá cuối cùng vài phút, nhưng là tình hình chiến đấu sự khốc liệt, lại cơ hồ là cổ kim số một. Ma tổ thủ hạ 8 đại ma quân thứ 3, chết tại chỗ. 19 ma thần, chiến tổn 7 viên, đại quân ma tộc, chiến tử hơn 1.000 vạn. Hậu phương bị tà tiểu đa bọn người mượn dùng thiên kiếp diệt thành trọn vẹn 25 tòa. Lại thêm còn tại tiếp tục không ngừng tràn ngập kịch độc. Ma tộc thương vong đầu người số, vượt qua mấy trăm triệu chi cự. Ma tộc vừa mới trở về, liền nghênh đón đương đầu nhất kích. Đây đối với đạo minh tinh hồn cùng vu minh tới nói. Có thể nói là một trận vô hạn huy hoàng to lớn thắng lợi. Đao ma chiến tử, Lệ Trường Thiên cùng một vị ma quân giao chiến, trọng thương, Tây Môn Liệt cùng Bắc Cung Hào rút lui bên trong gặp phải ma quân truy sát. Trọng thương đào vong, may mắn còn sống, mà đại giới thì là trên tay bọn họ bổ thiên thạch tiêu hao hết. Đạo Minh Vân đạo nhân bị hai vị ma quân đánh thành trọng thương. Kém chút hồn phi phách tán. Bị lôi đạo nhân các loại cứu ra. 25,000 đạo minh tử đệ thì là toàn viên chết vì tai nạn. Vứt mạng bạo một phát. Đặt vững chàng thắng lợi này nền tảng. Trừ cái đó ra. Tam đại lục phương diện không còn bất luận cái gì tổn thất. Tu chỉnh. Kiểm điểm chiến lực. Chuẩn bị tiến công. Tu chỉnh. Kiểm điểm chiến lực. Chuẩn bị toàn lực phòng thủ. Song phương cơ hồ là cùng một thời gian. Hạ đạt không sai biệt lắm mệnh lệnh. Sau đó, chính là đao thật thương thật chính diện tác chiến. Ma tổ La Hầu vạn trượng kim thân. Lúc này ngay tại ôn dịch hải bờ trên không tọa chấn. Nghiễm nhiên có chấn áp muôn phương chi thế. Ma diễm ngập trời, đem không trung mây đen hoàn toàn xua tan. Chỉ có ma khí bốc hơi đại lục. Quân đội ma tộc, bắt đầu không ngừng mà từ ma tộc đại lục xuất phát. Nhanh chóng đạp vào đạo minh đại lục, không ngừng tụ tập, mà hai tòa đại lục lại tại hiện ra không ngừng đè ép, va chạm, dung hợp quá trình. Sau đó 3 ngày, chính là bão tố tiến đến trước đó an tĩnh quá độ thời kỳ. Đạo minh bên này, tam đại lục đỉnh phong chiến lực bộ đội, lần lượt như thủy triều lao qua. Đạo minh phương diện càng là khẩn cấp phân phối, đem nhà mình tất cả bộ đội. Mặc kệ một đường hàng hai hàng ba, tất cả đều hướng về bên này tụ tập. Còn có vô số nhân thủ đang liều mạng cải tạo, hoặc là tại nguyên bản anh hồn quan trên cơ sở, lần nữa trùng kiến tăng cường. Lần này ma tộc đột kích, mục tiêu trực chỉ đạo minh đất liền, lại không cố gắng, lại không vùng vẫy giành sự sống, liền thật không có cơ hội. Tại cái này ngắn ngủi song phương ăn ý tu chỉnh bên trong, lẫn nhau đều không càng nhiều dị động. Nhưng ai cũng biết, một trận hoàn toàn chính là sinh tồn cùng diệt vong chiến tranh đã bắt đầu. Một khi chiến sự khai hỏa, chỉ có thể lấy một phương triệt để hủy diệt mới chấm dứt kết. Tả tiểu đa cùng Lý Thành Long bọn người mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, trừ tiếp tục cố gắng tu luyện bên ngoài, chính là không ngừng mà tại toàn bộ chiến trường ở giữa vừa đi vừa về thăm dò, tìm kiếm có thể tư lợi dụng địa điểm. Tất cả pháo đài ở giữa, giữa dãy núi, rừng rậm ở giữa, cơ bản mỗi một chỗ đều chạy mấy lần. Nhìn cái tận, Bực này khổng lồ chiến dịch, du quan vong quốc diệt chủng, cá nhân lực lượng nhìn như nhỏ bé đến cực điểm, nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng phát huy tác dụng. Đối với sắp tác chiến địa hình, lấy chi quen thuộc, chính là tất nhiên, cũng là nhất định, mà Tả Tiểu Đa bọn hắn trước mắt tiến hành, chính là phương diện này làm việc. Tả Tiểu Đa đối với diệt không tháp nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có diệt không tháp cái này một cái cực lớn máy gian lận nơi tay. Chỉ cần không phải đụng vào ma tổ, mặt khác ma chúng, tất cả đều không nói chơi. Coi như đánh không lại, luôn có thể chạy, mà ma tộc tại ôn dịch hải trên bờ không tọa chấn. Có thể bị hắn chiếu rõ tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Một bên khác, ở chiến dịch này bỏ bao nhiêu công sức, hấp dẫn ma tổ phần lớn Tả Trường Lộ vợ chồng. Này sẽ sắc mặt lại không phải rất tốt. Tả Trường Lộ vợ chồng lúc đầu đã tận lực đánh giá cao ma tổ thực lực tu vi chiến lực. Nhưng đợi đến chính xác đưa trước tay, lại phát hiện còn đánh giá thấp người ta. Trừ phi có bổ thiên thạch nơi tay, trừ phi là vợ chồng hợp lực, sớm có chủ tính, chỉ sợ thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Vừa mới đối mặt liền bị hủy đi tuần thiên đao Tả Trường Lộ. Thế nhưng là trực tiếp bị thí thần thương đâm thấu ngực phải. Cho dù cuối cùng từ ma tổ trên tay chạy thoát, lúc này vẫn như cũ là sợ hãi còn lại. Nhất là Ngô Vũ Đình, liên tục hai ngày xuống tới sắc mặt vẫn là khó coi cực kỳ. Tại ngày đó trước đó, nếu có người nói với Ngô Vũ Đình, tổng hợp Tả Trường Lộ bản thân tu vi, phòng ngự, tuần thiên đao uy năng, toàn lực chống lại phía dưới, lại không thể chống đối thí thần thương một kích, thậm chí là không có chút nào chống cự chi lực, Ngô Vũ Đình tuyệt sẽ không tin. Đây vốn là sai lầm nghiêm trọng, vượt qua thế này tất cả mọi người nhận biết sự tình. Nhưng ma tổ, thí thần thương, hết lần này tới lần khác liền làm được, có vẻ như không tốn sức chút nào làm được. Tại Tả Trường Lộ đột nhiên thụ thương trong nháy mắt đó, Ngô Vũ Đình mắt tối sầm lại, cơ hồ cảm giác trời đều sập. Suy nghĩ lại một chút hai người đang mà chạy trong quá trình, thế nhưng là hao phí tới tận hai mảnh bổ thiên thạch, lúc này mới đem Tả Trường Lộ thương thế khỏi hẳn. Trong lòng càng là phanh phanh nhảy. Kỳ thật ngực phải xuyên qua thương thế, nhìn như nặng nề, kỳ thực đều dùng không được nửa mảnh bổ thiên thạch. Thậm chí có thể không cần bổ thiên thạch, chỉ cần điều dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, Tả Trường Lộ liền có thể tự hành chữa trị nhục thân, nhưng đem thí thần thương cỗ này sát lục chi khí hoàn toàn loại trừ. Lại là phung phí một mảnh nửa còn nhiều bổ thiên thạch năng lượng, mới là làm cho lòng người bên dưới kinh hãi, khó mà bình yên, nhìn xem vài vạn năm dĩ hàng, xưa nay tan tác tung hoành. Khó có đắc thủ trượng phu đột nhiên thụ thương. Ngô Vũ Đình loại kia bối rối, khó mà nói nên lời. Tả Trường Lộ vợ chồng hợp lực chạy thoát, lấy được cố định chiến lược thắng lợi là một chuyện, có thể tuần thiên đao trực tiếp phế đi, nhưng lại là một chuyện khác. Cần biết cho dù là đối đầu Hồng Thủy Đại Vu Đại Trùy, tuần tra ngự sử tuần thiên đao cũng chưa từng có xuất hiện qua mài mòn. Dùng cái này suy luận, ma tổ chẳng những muốn so Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ mạnh hơn, hơn nữa còn mạnh hơn đi không chỉ một bậc hai chù. Nếu không gì có thể như vậy. Nghĩ cùng dạng này ma tổ La Hầu, Tam Đại Lục một đám cao tầng tập thể kinh hãi im lặng. Trước đó tập kích đắc thủ, trên phạm vi lớn hủy diệt ma tộc cường giả vui sướng, sớm đã sạch sành xanh. Sau đó là kiếm quân thất hồn lạc phách trở về, đồng thời mang về đao ma tin chết. Đám người càng thêm tập thể không nói gì, cực kỳ bi ai. Tất cả mọi người biết không làm nên chuyện gì, nhưng vẫn là tránh không được loại kia đến cực điểm bi thương. Vạn năm khổ tu cứ như vậy một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đời này dứt khoát, kiếp sau còn chiến. Đao ma lâm chung tám chữ làm cho tất cả mọi người đều là vành mắt đỏ bừng. Rõ ràng là hoàn mỹ như vậy đánh lén, lại còn sẽ bỏ ra như vậy tổn thất trọng đại. Cao tầng vượt qua 5 người trọng thương, càng có một người vẫn diệt. Chiến lực như vậy chênh lệch, khiến cho đến đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Nhưng thông qua trận chiến này, đám người đối với ma tộc thực lực, cũng coi là có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Liên quân đại doanh, đao ma cờ xì đón gió bay lên, đạo minh cờ trắng phô thiên cái địa, ba cái đại lục, là đạo minh 25,000 liệt sĩ tiễn đưa, là đao ma tiễn đưa, chiếc kia thêu tại cờ xí phía trên, vẫn trên không trung tung hoành bay lượn trường đao, dường như đao ma còn tại tận mệnh ác chiến, còn tại đao chém hư không. Trận chiến này, chiến quả cái gì, đã thống kê đến không sai biệt lắm. Tả Trường Lộ ngồi tại bàn hội nghị một mặt, đối diện chính là Hồng Thủy Đại Vu, đạo minh tử đệ, lần này, mặc dù phạm sai lầm trước đây, tội lớn lao chỗ nào, nhưng là, 25,000 hảo hán cùng nhau tự bạo, trọng thương ma tộc ma chúng, vì thế dịch đúc xuống nền tảng, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh cảm đại đức. Tả Trường Lộ nói, anh hùng khẳng khái, để cho người ta khâm phục, sau đó nếu có thể thắng lợi, anh hùng thanh danh, không nên mai một, đạo minh chư vị muốn đem những anh hùng danh sách tồn tại. Sau đó hương hỏa trường tồn, tam đại lục chung khâm phục tôn kính, phải có chi nghĩa, lôi đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, đao ma ở chiến dịch này oanh liệt hy sinh, để cho chúng ta nhận thức nhiều hơn đến ma tổ uy năng. Công lớn lao chỗ nào, đao huynh hậu nhân, cùng năm đó vương phi hồng hậu nhân, bình thường đãi ngộ, tốt, lần này mặc dù nhưng nói là đại thắng, nhưng trong đó bại lộ vấn đề, nhìn thấy mà giật mình. Tả Trường Lộ nói, đầu tiên là ma tổ thực lực, quả nhiên không hổ là lúc trước tiên thiên đỉnh cấp cường giả. Tại đương kim thế giới, không người có thể địch. Cái này sẽ là đằng sau đại chiến nạn thứ nhất điểm. Lớn nhất chỗ khó, Vân Đạo Nhân do dự nói. Nếu là áp dụng vây công chiến lược, có thể, có hiệu quả. Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu. Tả huynh một thương trọng thương. Đao ma một kích đoạn hồn. Khắp nơi đã chứng minh ma tổ uy năng. Nhất là cái kia thí thần thương. Không hổ là tuyên cổ đệ nhất sát phạt chi binh. Nếu là ma tổ không có thí thần thương, chính là bản thân uy năng lại rất ba phần. Chúng ta cũng có thể bằng tứ phía vây kín chiến thuật biển người đến nếm thử đem hủy diệt. Vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mặc dù như cũ không thể lạc quan. Tổn thất nhất định thảm trọng. Mà thí thần thương nơi tay ma tổ, lại là vô giải tồn tại. Đúng vậy, ma tổ có thí thần thương nơi tay, hoàn toàn không sợ quần chiến. Tả Trường Lộ thở dài. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không cách nào ngăn cản, thậm chí liền xem như tới kịp ngăn cản, cũng ngăn không được thí thần thương cực độ sắc bén. Cái gọi là biển người vây công, bất quá là cho nó cơ hội tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Đối với điểm này, Tả Trường Lộ có thể nói cảm thụ rất sâu, coi như không có thí thần thương, ma tổ bản thân vẫn như cũ là vô địch tại thế này uy năng đẳng cấp. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu nói không sai, như cũ có thể bằng chiến thuật biển người đem bị tiêu diệt. Nhưng có thí thần thương, cái gọi là quần chiến, chính là chuyện tiếu lâm. Một người bên trên là như thế này, 100 người bên trên, cũng là như thế, nhiều lắm là chính là một hơi cùng quá nhiều một hơi khác biệt mà thôi. Mà hiện thực này, có thể nói trực tiếp để cho người ta tuyệt vọng. Lôi đạo nhân mang vạn nhất hy vọng nói. Nếu là ma tổ không có thí thần thương, hoặc là không sử dụng thí thần thương tình huống dưới, ngự tọa cùng Hồng Thủy huynh liên thủ, chấm ngoặc kép, ta nhất định phải thừa nhận, dĩ vãng ta, đánh giá cao chính ta, cũng hoặc là nói là đánh giá thấp trong truyền thuyết thế này đỉnh cao nhất đại năng. Liền lấy ma tổ tới nói, chính là trong tay không có thí thần thương gia trì, ta cùng Hồng Thủy Đại Vu liên thủ, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Tả Trường Lộ không chút suy nghĩ lập tức lắc đầu. Hồng Thủy Đại Vu nhẹ nhàng gật đầu. Chính là công nhận Tả Trường Lộ phán đoán. Tốt nhất tình huống, do Hồng Thủy chính diện xuất kích, mượn nhờ song trùy hồng uy lực kháng ma tổ, ta cùng Đình Nhi ở bên liên thủ phụ trợ. Nếu là chiến lược này có hiệu quả, chúng ta có thể cẩn thận đọ sức 1000 chiêu, 1000 chiêu đằng sau, chúng ta ba người tất nhiên chiến tử, thậm chí, còn tới không được 1000 chiêu. Bởi vì tại cái này ngàn chiêu bên trong, mỗi một khắc đều là treo ở sinh tử một phát, tùy thời đều có thể đứt đoạn. Bất kỳ cái gì một phương xuất hiện chút nào chỗ sơ suất, đều sẽ dẫn đến cùng nhau chiến tuyến sập bàn. Một người chết chính là ba người cùng vong. Tuyệt không may mắn, Tả Trường Lộ ngưng trọng đến. Mà cái này cao nhất chiến quả, hay là ma tổ tại không sử dụng thí thần thương tình huống dưới. Đám người nghe nói vậy, lại không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tổ khủng bố như thế, vậy còn làm sao chiến đấu? Ma tổ tạm thời vô giải, lại để đặt một bên. Tả Trường Lộ thở dài, nói, ngoặc kép, chân chính cần đối mặt hắn thời điểm lại nói. Lần này tập kích chiến, thu hoạch lớn nhất không ai qua được. Hao tổn ma tộc ma tổ phía dưới, mạnh nhất tám đại ma quân chiến lực. Chấm ngoặc kép, chiến dịch này một hơi xử lý ba vị ma quân. Thật là cực lớn chiến quả. Còn lại ma quân, chiến lực. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu nhíu mày nói. Cơ bản chiến lực, mỗi một cái, cùng Liệt Hỏa, Kim Lân tại sàn sàn với nhau. Cho dù hơi cao, cũng bất quá chính là Lệ Trường Thiên. Dù tinh thần cấp độ, chấm ngoặc kép, dạng này ma quân, tại trong ma tộc còn có 5 cái. Lấy chúng ta chiến lực, vô luận là chống lại, cũng hoặc là bố cục nhằm vào, không phải là việc khó. Về phần càng dưới cửu thiên thập địa 19 ma thần, chiến dịch này cũng có 7 cái bị gạt bỏ, những người còn lại bất quá 12. Những ma thần này tu vi, cùng đan không, băng minh, đạo minh phong vân, tinh hồn hữu thiên vương sai kém phảng phất mà thôi. Hồng Thủy Đại Vu tại ma tộc trong đại trận, trùng sát đi ra, đối với mấy cái này chiến lực càng thêm trực quan chút. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy, chính là tam đại lục duy hai hỗn độn cảnh giới, mà Lôi Đạo cùng Ngô Vũ Đình thì là đại la đỉnh phong. Dù tinh thần cùng Liệt Hỏa các loại vu minh gần phía trước mấy vị đại vu, đều là đại la cao giai, mặt khác mấy lão già, cơ bản đều chỗ tại đại la trung kỳ. Về phần Cầm Sát Kiếm Quân Du Đông Thiên bọn người, thì bất quá vừa mới đột phá đại la cấp độ, xuống chút nữa, chính là Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng cấp độ này. Tại hỗn nguyên đỉnh phong, nửa bước đại la tu vi, trở lên là chiến dịch này ma tộc chỗ hiển lộ ra đỉnh phong chiến lực. Nhưng để cho ta lòng có khúc mắc chính là, ma tổ thủ hạ Tả Hữu Hộ Pháp, ở chiến dịch này cũng không có hiện thân, cũng không biết là sớm vẫn diệt, hay là ẩn thân ở chỗ tối. Tùy thời mà động, nếu là này hai ma còn khỏe mạnh, đẳng cấp ít nhất cũng phải tại tám đại ma quân phía trên. Cũng chính là ta cùng Tả huynh loại tầng thứ này. Hoặc là, so với chúng ta cao hơn chút cũng khó nói. Dù sao cũng là thái cổ đẳng cấp cường giả. Nếu là ma tổ không tham chiến mà nói. Tổng hợp hai bên chiến lực so sánh. Chúng ta tập hợp tam đại lục đỉnh phong chiến lực. Chẳng những có thể lấy không kém gì đối phương. Thậm chí là phần thắng khá cao. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu nói đến đây. Không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, nếu là ma tổ tham chiến, tam đại lục chính là thua không nghi ngờ, hơn nữa còn rất khó từ trên tay hắn trốn được tính mệnh. Trước đó Tả Trường Lộ đã sớm chuẩn bị, lại có thê tử tương trợ, còn kém chút bị ma tổ một thương chỉ mặc mất quả. Những người khác, 9 thành 9 ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng sẽ không có. Vừa nghĩ đến đây, đám người không khỏi mặt buồn rười rượi, nhất là đạo minh đám người, càng là mặt xám như cho. Tả Trường Lộ trầm ngâm một lát, nói, ta ngược lại thật ra có một ý kiến, xem như một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, đám người vội vàng hỏi, ý định gì, biện pháp gì, kế hoạch thế nào? Hiện tại hai bên xung đột thời gian lác đác không có mấy, nhưng bao nhiêu còn có chút. Tiểu Nhi trong tay có một kiện không gian bảo vật, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhìn Đan Không Đại Vu một chút, nói, ngoặc kép, Diệt Không Tháp. Đan Không Đại Vu lập tức mặt đen lại, ăn người đồng dạng ánh mắt nhìn Tả Trường Lộ, mặt đỏ lên, lại là không rên một tiếng. Băng Minh Đại Vu tận dụng mọi thứ khoái hoạt mà nói, ha ha, món đồ kia ta biết, chính là, chấm ngoặc kép. Băng Minh Đại Vu cười trên nỗi đau của người khác, một câu còn chưa nói xong đã bị Oanh một chùy xinh xinh ngăn chặn. Băng Minh Đại Vu cả người trong nháy mắt bay ra ngoài không biết bao xa. Tả Trường Lộ nói vậy cũng tịnh không phải ý tưởng đột phát. Thật là Tả Tiểu Đa nhắc nhở hắn. Song phương ngạnh thực lực so sánh thiếu nghiêm trọng, cái này sẽ là nghiêng lẫn nhau tình hình chiến đấu, xu thế to lớn thiếu hụt. Tả Tiểu Đa thấy được, Lý Thành Long cũng nhìn thấy. Thời gian cái đồ chơi này mặc dù đã không nhiều, nhưng còn có vận hành chỗ trống, chưa hẳn không có khả năng thâu thiên hoán nhật. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái kia diệt không tháp phát sinh một chút dị biến, đột phá cố hữu phạm trù. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, đồ chơi kia nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt cực lớn. Phía ngoài một ngày, ở trong diệt không tháp bên trong chính là 1 năm 3 tháng. Chấm ngoặc kép, mặc dù là lâm trận mới mài gươm, nhưng là, cũng có thể tăng cường một chút, xem như biện pháp trong tuyệt vọng. Còn có việc này, câu nói này vừa mới lối ra, ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cùng Đan Không Đại Vu cũng là trợn tròn trong mắt. Tả Trường Lộ ho khan một cái nói, nhưng ta cảnh cáo phải nói ở phía trước, không gian loại bảo vật coi như lại như thế nào huyền bí, như cũ không có hình thành động thiên hoặc là một phương tiểu thế giới. Coi như diệt không tháp nội bộ không gian tương đối ổn định, nhưng nếu là duy nhất một lần tràn vào quá nhiều cao thủ cường giả, như cũ chưa hẳn phù hợp được. Chỉ là linh khí tiêu hao chính là cái vấn đề. Nếu là chúng ta quyết định tiến vào tu luyện, nếu là phát hiện bất ổn, chư vị ai trên thân còn có không gian loại pháp bảo, xin mời không tiếc làm viện thủ, tương trợ vững chắc không gian. Ngoài ra, không gian này nền tảng chính là tinh hồn ngọc tu luyện, đằng sau còn thừa bột phấn, càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép, cái này không có vấn đề. Lôi đạo nhân các loại vung tay lên, nói, chúng ta hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian. Lại chân quý pháp bảo tại dưới mắt ngay lúc này đều là vật ngoài thân. Đợi lát nữa ta thu thập một chút đều đưa vào đi. Còn có, chờ chút ta sẽ lập tức phát ra mệnh lệnh, thu thập toàn bộ đại lục tinh hồn ngọc bột phấn. Vu Minh cũng dựa theo này làm. Tinh hồn bên này, cũng giống như vậy. Thương nghị đã định, Tả Trường Lộ lập tức đem Tả Tiểu Đa triệu hồi. Sau đó, một đám cao tầng mang theo đại lượng tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, tiến vào chiếm giữ đến Tả Tiểu Đa diệt không tháp trong không gian. Lúc này ngược lại là Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long bọn người mỗi lần lưu lại 2 người tọa trấn ở phía ngoài, ma tộc chỉ cần có động tĩnh, liền đi vào gọi người. Phòng tiến rộng như vậy, địch nhân phát động bên này ra lại, chỉ sợ khó mà làm đến chu toàn. Chúng ta bên này thực lực tổng hợp lạc hậu hơn đối phương, liền xem như toàn bộ đều ở bên ngoài, cũng khó có thể làm đến chu toàn. Nhưng mỗi nhiều tu luyện một khắc, thực lực tổng hợp liền mạnh một phần. Tạm thời được mất không cần lo ngại, có chút bận tâm người bị một câu đỗi chết. Mà tại tất cả mọi người tập thể tiến vào thời điểm, diệt không tháp không gian thật đúng là như Tả Trường Lộ nói tới như vậy xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đại khái là đám người này đều là thế này đỉnh phong chi thuộc, xa không phải Tả Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người có thể so sánh. Vô luận cảnh giới thực lực tu vi mỗi một hạng đều là như vậy. Đầu người số càng là thêm ra mấy lần. Diệt không tháp không có tức thời quá tải, vẻn vẹn tại lắc lư không thôi. Hiện ra không gian bất ổn dấu hiệu đã là cực biểu hiện xuất sắc rồi. Đám người thấy thế cũng là không tính ngoài ý muốn. Trước tiên liền đem chuẩn bị xong không gian bảo vật đều ném ra ngoài, để mà vững chắc không gian. Đi theo lại đem đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn chút xuống tới. Như vậy qua 10 mấy phút thời gian, diệt không tháp không gian rốt cục vững vàng xuống tới. Đối mặt như vậy biến cố, diệt không tháp nhân vật số 2 Tiểu Long rất có vài phần lòng còn sợ hãi tới. Đám người này, trừ bản thân thực lực tu vi cảnh giới cao đến quá đáng bên ngoài, còn mang theo 3 bên mạnh nhất khí vận, trực tiếp đem Tiểu Long đánh một trở tay không kịp. Thật là đám người này giai vị quá cao. Coi như cũng không ác ý, vẻn vẹn tại một cái xảy ra bất ngờ, đã đủ Tiểu Long uống mấy hô. Cuối cùng đám người này tiến vào đồng thời, mang đến đại lượng quà lưu niệm. Tiểu Long tốt một trận bận rộn, rốt cục đem tất cả khí vận đều đánh tan. Tiếp thu mới tiến tới không gian bảo vật, dùng tại gia cố không gian, mở rộng không gian, cũng tá lấy Oa Hoàng kiếm trợ lực thiên vận. Lúc này mới hạnh bảo đảm không mất, không gian thuận lợi tấn thăng. Quay đầu ngẫm lại, nếu không có trước đó Lý Thành Long bọn người không ngừng ở trong đó tàn phá bừa bãi chiến đấu luận bàn, khiến cho đến Tiểu Long đối với xây lại có không ít kinh nghiệm. Lần này xảy ra bất ngờ biến cố, chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được. Mà nói đến trợ lực, lúc này sắc mặt như cùng đáy nồi đồng dạng Đan Không Đại Vu. Chỉ cần cư công đầu, tuyệt đối không người có thể kịp. Quân này tiến vào Diệt Không Tháp đằng sau, bản thân thực lực tu vi tinh tiến làm sao không dễ nói. Nhưng bỏ ra vất vả cố gắng, rõ mồn một trước mắt, chân thật bất hư, đặt Đan Không Đại Vu lời nói của chính mình. Tòa tháp này, danh tự này, chính là vì làm chết ta đi. Mọi người cùng nhau tiến đến cái này phá tháp, người khác đều là bế quan tu luyện, thực lực tinh tiến, chỉ có ta đành phải tập trung tinh thần, đánh bạc mạng già vững chắc không gian, còn dựng vào rất nhiều bảo bối tới làm gia cố. Điểm cống hiến ai dám cùng ta so, cũng bởi vì không ai so ta hiểu hơn lực lượng không gian. Cái này mẹ nó, Đan Không ca, trong đó tư vị có phải hay không rất kỳ diệu. Băng Minh Đại Vu đụng lên đến, một mặt cười bỉ ổi, ngươi không nên cùng ta nói chuyện. Đan Không từ đầu đến cuối mặt đen thui, phảng phất tất cả mọi người thiếu mấy triệu. Nói chuyện nha, nói chuyện cảm thụ, có phải hay không đặc biệt ngọt bùi cay đắng mặn, có phải hay không phải nhẫn không nổi thở dài một tiếng. Nhân sinh a nhân sinh, chấm ngoặc kép. Băng Minh Đại Vu đi theo Đan Không Đại Vu phía sau, bước chân giữ khoảng cách nhất định, trên mặt một mảnh thổn thức, nhưng là trên thân cỗ này cười trên nỗi đau của người khác bát quái hương vị kém chút tràn ra chân. Trời, đương nhiên, tiện khí cũng là phóng lên tận trời, kém chút đem Diệt Không Tháp đều đầy tràn. Đan Không ca, tâm sự nha, xin hỏi ngươi đối với cái này tên Diệt Không Tháp, có cái gì cao thâm kiến giải? Băng Minh Đại Vu líu lo không ngừng, cùng sau lưng Đan Không, một tấc cũng không rời. Ngoặc kép, không thể không nói đây là rất kỳ diệu sự tình. Ân a, Đan Không toàn lực kiến tạo Diệt Không Tháp, chuyện này thật sự là chậc chậc chậc. Vận mệnh a, nhân sinh a, gặp gỡ a, ta say. Chấm ngoặc kép, Đan Không Đại Vu hoàn toàn không có đáp lời ý tứ, thẳng một chán hắc tiến trốn đến Hồng Thủy Đại Vu sau lưng. Băng Minh Đại Vu theo sau còn muốn nói tiếp, bị Hồng Thủy Đại Vu hung hăng chừng mắt liếc, nhịn không được rất bất mãn mà nói, cũng không phải con của ngươi, ngươi mỗi ngày che chở hắn làm cái gì tuyến, ăn no rừng mỡ, ta một bụng cảm khái còn không có cảm khái xong. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể im miệng đi, van ngươi em vợ. Liệt Hỏa Đại Vu nắm chặt thời gian đem Băng Minh Đại Vu miệng dùng một khối huyền băng nhét vào, một câu đắc tội hai người có thể vẫn được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.